bạn vừa nghe xong truyện ngắn Khi nào anh hết yêu em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.